Chương 2279 đánh mặt tới quá nhanh. 2. Lâm Tĩnh Di rõ ràng là sử dụng thủ đoạn lừa gạt Kỷ Nhân Kiệt, thông qua Kỷ Nhân Kiệt cửa, đem Tô Hoản nữ nhân ngốc này trở thành máy rút tiền, sau đó dựa vào Tô Hoản đưa tới đại bút tiền tài, một chút xíu đem sinh ý làm lớn. Quân Vô Cực hoài nghi, Lâm Tĩnh Di chính là vào lúc đó cùng Kỷ Nhân Kiệt có đầu đuôi, lừa hắn nói hoài hắn hài tử, để cho Kỷ Nhân Kiệt thằng ngu này tới làm người khác hiệp sĩ đổ vỏ. Nàng nếu là vẹn vẹn lừa gạt Kỷ Nhân Kiệt, muốn đem Kỷ Nhân Kiệt từ Tô Hoản trong tay đoạt lấy đi còn miễn. Quân Vô Cực tuyệt đối cầu còn không được. Có thế nữ nhân này thực sự quá ác độc, còn lòng tham không đáy. Nếm được Tô Hoản không bị mất tiền lợi lộc, những năm này không ngừng mượn Kỷ Nhân Kiệt cửa từ Tô Hoản nơi này không ngừng đòi tiền không nói, nàng còn muốn đem Tô Hoản khống chế lại, làm trâu làm ngựa cho nàng kiếm tiền bằng không thì, Kỷ Nhân Kiệt vì sao đột nhiên hồi Ninh An Thành, muốn lừa gạt Tô Hoản tự hạ mình làm thiếp đầu năm nay. Thiếp thị căn bản cũng không có địa vị gì, sinh tử đều sẽ nắm giữ ở phu chu cùng chủ mẫu trong tay đầu. Tô Hoản thật muốn bị mắc lừa, cho Kỷ Nhân Kiệt làm thị thiếp, nàng cả người đều muốn bị Lâm Tĩnh Di khống chế được. Đến lúc đó, lấy Tô Chí Viễn phụ tử đối với nàng nữ nhi này để ý, Lâm Tĩnh Di còn có thể lợi dụng Tô Hoản tới bắt bóp Tô Chí Viễn phụ tử nữ nhân này, không chỉ có nghĩ liên tục không ngừng hút khô Tô Hoản cùng Tô Gia huyết, còn muốn đem bọn hắn xương cốt cu nở dê đập nát bên trong. Đem bên trong cốt tủy cu nở dê hút sạch sẽ. Quân Vô Cực cắn răng, thật lâu mới đè xuống trong lòng mãnh liệt sát ý không đổi. Nàng tất nhiên người đều đến rồi, sau này có là thời gian cùng bọn hắn từng bút thanh toán vong ân phụ nghĩa Kỷ Nhân Kiệt nàng sẽ không bỏ qua. Lâm Tĩnh Di cái này ác độc lại lòng tham không đáy nữ nhân, cu nở dê đừng hòng đào thoát. Về phần cái kia Lâm Bích Vân chỉ có thể trách nàng ra đời không tốt. Đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Nàng Quân Vô Cực có thế chưa từng có dưỡng xả là mối họa yêu thích. Tư chất kiểm chắc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Khiến người ta thất vọng là, từ khi ra Lâm Bích Vân cái kia thiên phú hơn người hài tử về sau, đằng sau kiểm chắc những người kia đừng nói trên thiên phú vượt qua nàng, ngay cả tứ phẩm trở lên cũng là đồ vật quý hiếm. Không có linh căn người thì càng nhiều. Có được linh căn lại không ra gì người cũng không ít. Theo kiểm chắc kết quả nguyên một đám báo ra đến, đằng sau xếp hàng người biến càng ngày càng khẩn trương. Cái này tình thế thoạt nhìn không tốt lắm, a chuyện gì xảy ra, bây giờ có được linh căn người đã càng ngày càng ít sao? Vừa rồi kiểm chắc những người kia, không sai biệt lắm 120 trong đó đầu mới có thể có một cái kiểm chắc ra linh căn, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện, thật rất đáng sợ. Làm sao bây giờ, ta rất sợ a, tỷ lệ VI ma khủng bố như vậy, cái kia ta kiểm chắc ra linh căn khả năng càng nhỏ hơn. Kết thúc rồi, ta sẽ không phải là cái kia thằng xui xẻo a, nếu là ta có linh căn liền tốt. Cho dù có linh căn, ngươi cũng phải nhìn linh căn phẩm chất a, nếu là không ra gì, ngươi ngay cả dẫn khí nhập thể đều làm không được. Quân Vô Cực nghe được liễu lưới. Trung quanh những người này bất quá là chút năm tuổi lớn, hoặc là lớn hơn chút nữa hài tử, nhưng bọn hắn tuổi không lớn lắm, hiểu được lại không ít. Chỉ sợ, bình thường không ít nghe đại nhân nói bắt đầu những việc này. Đều thông minh ghi tạc trong đầu. Thế nhưng là ở cái thế giới này, chỉ có thông minh nhưng vô dụng, còn được có linh căn mới được. Quân Vô Cực đột nhiên có chút đồng tình bọn họ. Những hài tử này bên trong, chỉ có số người cực ít có thể kiểm chắc ra linh căn, càng nhiều, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực. Thế nhưng là, dựa vào cái gì có được linh căn liền có thể tài trí hơn người đâu.